Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, cuối cùng cũng coi như thấy được hy vọng. Những bùa chú này cùng thiên địa không trọn vẹn có quan hệ. Có chút quan hệ, những bùa chú này là Huyền Thiên Tông chứ? Vệ Dương có chút do dự. Những bùa chú này truyền thừa nếu như là Huyền Thiên Tông. Lý Tiền Bối đem những thứ đồ này cho hắn. Có phải là đối với Huyền Thiên Tông có chút không công bằng? Người đi trước phá giải đi. Huyền Thiên Tông trận pháp sư không có tác dụng lớn. Lý Mục ném ra ngoài bao nhiêu thẻ ngọc. Huyền Thiên Tông phù văn đại sư. Trích dẫn đều sao không tốt. Làm được hộ tông đại trận gây gâu không phải. Không cần phải nói những vật khác. Nhiều hơn Huyền Thiên Tông cao thủ bắt được thẻ ngọc sau khi căn bản là không nghĩ nghiên cứu phá. Giải, mà là đem thẻ ngọc cho rằng một loại bùa hộ mệnh. Là, nếu phù văn cùng thiên đạo không trọn vẹn có quan hệ. Vậy hắn liền làm hết sức rồi. Dù là ai đứng không trọn vẹn thiên đạo chi hạ muốn tiến một bước không thể. Bất cứ lúc nào còn muốn bị thiên kiếp giết chết. Thiên đạo bù đắp sau khi. Hắn này nhân quả quy tắc sẽ không cắt đứt quan hệ. Cũng không cần đối mặt thiên kiếp thời khắc cưỡng bức. Mang tới đồ vật. Vệ Dương rời đi. Từ ra mấy tinh anh cùng hạ quốc tinh anh bị Vệ Dương tụ tập cùng một chỗ. Vệ Dương. Không. Vệ Tiền Bối. Lần này triệu tập chúng ta phía trước nhưng là vì cho chúng ta giải thích nghi hoặc tu vi trên vấn. Đề. Từ Kiêu ha ha cười nói. Nhân tộc xuất hiện đế cấp. Hay là bọn hắn quen thuộc Vệ Dương? Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Có một thành công cao thủ chỉ đạo. Bọn họ từ gia hậu bối bên trong nói không chắc sẽ xuất hiện một đế cấp cao thủ. Đây là một bộ phận nguyên nhân đi. Nha, còn có một phần khác nguyên do sao? Ta đi thấy Lý Tiền Bối. Vệ Dương mở miệng nói. Sau đó, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Những ngày kế tiếp. Hạ quốc từ ra chờ chút cao thủ tất cả đều tham dự phù văn phá giải. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trong lúc đó tranh đấu. Cũng chỉ tăng lên trên đến hóa thần chiến đấu. Song phương đều hiểu ngầm không có xúc động đế cấp. Chiến trường. Từ từ thành thủy tộc cùng Huyền Thiên Tông đệ tử lịch luyện nơi. Theo thời gian chuyển rời. Từ ra không ít cao thủ ở hiểu rõ Lý Mục chú thích sau phù văn. Bắt đầu phá giải. 3 năm sau. Từ gia nộp lên cho Lý Mục 30 phù văn chú thích. Trong đó 20 Lý Mục đã phá giải. Mặt khác 10 cái Lý Mục chuẩn bị phá giải. Trong nháy mắt cho Lý Mục tiết kiệm 2 tháng phá giải thời gian. Ôi tương đương cùng hoa hạ văn tự quá giống. Rất nhiều rõ ràng chính là một ý tứ phù văn. Cần phải dùng không giống phù văn biểu thị. Rõ ràng chính là một phù văn. Thượng cổ phù văn cùng hiện đại phù văn sai biệt không ít. Nói không được ai tốt ai xấu. Ôi tương đương Lý Mục hít một hơi dài. Rất nhiều phù văn chính là chữ triện cùng lệ thư trong lúc đó khác nhau. Như chữ triện bên trong nước. Cùng lệ thư bên trong nước. Còn có chữ thảo bên trong nước. Biểu đạt đều là một ý tứ. Chỉ là vẽ pháp không giống. Tinh tế tổng kết lại. Chúng nó vẽ pháp phương vị đại biểu ý nghĩa vẫn là như thế. Biểu hiện ra phù văn cũng bất đồng. Có thêm người nhà họ từ hỗ trợ. Lý Mục phá giải phù văn tốc độ nhanh hơn. 5 năm sau, xích sắt trên không ít phù văn đã có thể xem hiểu. Liên quan tài đồng trên một ít phù văn. Lý Mục cũng từ từ nhận thức. Nhưng những này phù văn trong lúc đó ăn khớp quan hệ. Lý Mục vẫn không có làm rõ. Thời gian lại qua 20 năm. Quan tài đồng trên phù văn phần lớn Lý Mục đã nhận thức. Chỉ có số ít ăn khớp quan hệ Lý Mục không nghĩ ra. Gần như, nếu như có thể liền như vậy phá giải đi tốt nhất. Thời gian sau này, Lý Mục bắt đầu thử nghiệm phá giải quan tài đồng trên phù văn. Này vừa vỡ mổ lại là mấy năm. Thiên hạ tại đây chút năm bên trong. Nhanh chóng biến hóa. Nhân tộc cao thủ càng ngày càng nhiều. Mấy thập niên công phu. Nhân khẩu vừa căng mấy lần. Hạ triều rốt cục không hề bảo thủ, hướng về yêu tộc khởi xướng đến tiến công. Từ gia theo sát hạ triều sau khi muốn quanh thân mở rộng. Song phát đánh nhau sau khi quanh thân yêu thú không có hạ triều cùng từ gia hợp lại chi địch. cấp tốc bại lui. Nhân tộc mạnh mẽ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số yêu thú ánh mắt. 2 năm sau, hết thảy yêu thú đoàn kết lại tạo thành thảo phạt đại quân tấn công về phía nhân tộc. Đối mặt yêu tộc, Hạ Triều cùng Từ Gia bắt đầu tổ chức phòng ngự. Rất nhanh yêu tộc tấn công đến phòng tuyến chu vi. Tiếp theo hết thảy yêu tộc cũng không còn tiến lên trước một bước. Này phòng tuyến rốt cuộc là cái gì mai rùa? Làm sao không phá được? Nhân tộc trận pháp so với dĩ vãng cường đại nhiều lắm. Lúc này mới bao nhiêu năm? Nhân tộc bên trong dĩ nhiên xuất hiện như vậy trận pháp đại sư. Chúng ta còn đánh như thế nào? Càng đánh xuống, hết thảy yêu tộc cao thủ đều là một bụng hờn dỗi. Hạ quốc cùng Từ Gia song phương cao thủ vây quanh ở đồng thời. Những năm này chúng ta phải đến lý tiền bối phù văn biếu tặng sau. Tốn không ít lực lượng đem phù văn nắm giữ. Lần này, yêu tộc đừng nghĩ từ trên người chúng ta nhặt được mảy may tiện nghi. Có những này phòng ngự đại, trận ở, chúng ta không cần lo lắng nhiều lắm. Hảo hảo phát triển chờ đợi yêu tộc uể oải thời gian. Lại giết ngược lại, đúng. Chúng ta phải nhờ vào những này đại trận dây dưa đến chết yêu tộc cao thủ. Họp hội ý sau khi kết thúc, nhân tộc một phương liên tục ra cố trận pháp, mà yêu tộc một phương liên tục tấn công. Chính là không phá được trận pháp, lại không dám tiến vào trận pháp bên trong. Bất luận yêu tộc làm sao chửi rủa, nhân tộc toàn bộ khi không có nghe được. Song phương cứ như vậy rằng co lấy, làm yêu tộc uể oải lui lại lúc. Nhân tộc cao thủ lại từ trong trận pháp khoan ra quay về yêu tộc một trận tàn sát. Chân Nguyên dùng hết thời gian lại trở về đến trong trận pháp tu dưỡng. Tới lui lui nhiều lần. Toàn bộ yêu tộc một phương uể oải không thể tả. Phân tán không được. Phân tán cũng sẽ bị đánh. Đào tẩu không thể. Chỉ có thể như vậy làm hao tổn. Nhân tộc trận pháp lúc nào lợi hại như vậy? Yêu tộc mấy hóa thần đỉnh cao tất cả đều mơ hồ. Mấy chỗ nhân tộc thành lập quan ải, ở dĩ vãng chính là một mảnh núi hoang. Nhân tộc trú đóng ở nơi này sau khi mới bắt đầu trận pháp bố trí. Tiền bối có điều thời gian 2 năm mà thôi. Trận pháp như thế, bọn họ những này hóa thần hậu kỳ bao quát hóa thần đỉnh cao đồng thời ra tay đều đối với trận pháp. Này không thể làm gì. Tùy tiện thành lập trận pháp, có thể so với năm đó Huyền Thiên Tông nửa bước đế cấp trận pháp. Chính là ta không nghĩ ra a. Huyền Thiên Tông cái kia nửa bước đế cấp trận pháp nhưng là Huyền Thiên Tông không biết bao nhiêu năm tích lũy mới có kết quả. 2 năm công phu, nhân tộc bên trong đến cùng lại ra thế nào trận pháp sư? Làm sao ở trong vòng 2 năm bố trí ra như vậy trận pháp? Ta ngược lại không hoài nghi nhân tộc. Trận pháp sư độ khả thi. Không phải nói nhân tộc trận pháp sư bị diệt tộc sao? Bọn họ như thế nào tại đây ngăn ngắn mấy trăm năm bồi dưỡng được một nhóm như vậy trận pháp sư cao thủ, không có truyền thừa, làm sao có thể làm được đến một phần truyền thừa, nhưng là một cái gia tộc mấy ngàn đời người không ngừng tổng kết tối ưu hóa kết quả, mà nhân tộc khoảng chừng ngăn ngắn mấy trăm năm không có ra tay, bỗng nhiên nhô ra một nhóm trận pháp đại sư, bối rối, hết thảy yêu tộc cao thủ đều bối rối. Đừng tốn sức, những kia quan ải trên trận pháp dựa vào man lực là loại bỏ không được. Chúng ta không dựa vào man lực, dựa vào cái gì? Trận pháp, chúng ta lại càng không hiểu. Mấy năm qua, bọn họ cũng không phải không có tìm quá trận pháp đại sư. Bất kể là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đi tìm đến sau khi, vô dụng, không ai phá giải được. Rất nhiều liền một trận cơ vị trí cũng không tìm tới. Chớ đừng nói ngoài hắn ra rồi. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện như vậy trận pháp cao thủ. Ta hoài nghi nhân tộc lại có một cái nào đó bất tử lão tổ sống lại. Ngươi là nói một cái nào đó thượng cổ trận đạo đại sư sống lại? Cái này không thể nào. Không thể. Vậy làm sao giải thích nhân tộc có nhiều như vậy trận pháp cao thủ sự tình? Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông bên trong ca tương đương Lý Mục trước mặt một sợi dây xích vỡ vụn. Hồ tương đương nói một hơi. Tâm trạng một trận kinh hỉ. Dùng thời gian dài như vậy, tiêu hao nhiều như vậy tinh lực rốt cục phá giải một sợi dây xích. Cuối cùng cũng coi như thấy được hy vọng.